Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, yêu quái đột kích. Vẫn như cũ rất khó chịu, toàn thân nóng lên, nhiệt huyết chảy xiết, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thể nội giống như là dâng lên một cỗ hỏa diễm, cháy hừng hực, không cách nào dập tắt. Hắn cần phát tiết, hắn cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại, dùng chăn mền chăm chú được chính mình. Tay của hắn duỗi xuống dưới. Đột nhiên, chăn đắp xốc lên một góc. Một cái thân thể mềm mại đột nhiên như con cá đồng dạng chui đi vào. Ôm chặt lấy hắn. Hắn chấn động toàn thân. Đột nhiên mở hai mắt ra. Đang muốn đẩy ra nàng lúc. Cái kia thân thể mềm mại đột nhiên hướng về phía dưới chạy đi. Đừng, ban, ban trưởng, chấm ngoặc kép. Toàn thân hắn cứng đờ. Trợn to hai mắt. Nâng lên hai tay, dừng lại hơn 10 giây, lại vô lực chậm rãi rủ xuống rơi xuống, rốt cục ngăn cản không nổi giống như thủy triều tuôn ra mà đến dục vọng. Mất lý trí, triệt để luân hãm, bên ngoài lều, đêm tối yên tĩnh, tiếng gió nghẹn ngào, trong trướng bồng, một tiếng than nhẹ, hòa làm một thể, không biết cái gì thời điểm, phía ngoài gió đột nhiên lớn lên, xa xa rừng rậm, cây cối lay động. Tiếng gió hô hô rung động, trên bầu trời đêm, mây đen lưu động, rất nhanh che đậy ánh trăng cùng sao trời. Bóng tối bao trùm lấy cả mảnh trời không, cùng toàn bộ doanh địa. Trong doanh địa lều vải, bị đột nhiên nổi lên gió lớn, thổi hoa hoa tác hưởng. Cái nào đó trong lều vải, mái tóc như mây, đệm chăn lắc lư, từng tiếng đè nén than nhẹ, dường như phía ngoài tiếng gió. Nghẹn ngào không thôi, không biết qua bao lâu, phía ngoài tiếng gió rốt cục đình chỉ, mà bên trong, ở một trận mãnh liệt nhất xông vào cùng dung hợp về sau, cũng dần dần bình tĩnh lại, hết thảy đều an tĩnh lại, doanh địa bốn phía, yên lặng như tờ, đột nhiên, phía ngoài cùng lưới sắt nứt ra, từng đạo bóng đen xông phá lưới sắt, chui đi vào, trên núi cây cối, lần nữa đung đưa. Buổi sáng ra chuyện lão hổ vườn, mấy cái con lão hổ đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, vậy mà thoáng cái nhảy lên tường viện, xông phá lưới sắt, trốn thoát, lồng sắt nứt ra, mấy cái con mãng xà cũng giãy giụa thô to thân thể, biến mất trong bóng đêm, trong nước cá sấu, bò lên trên bờ, một đám sư tử, vỗ gảy lưới sắt, uy phong lẫm lẫm đi ra, hầu tử chi chi kêu, xông ra tường viện. Ở trong vườn khắp nơi loạn thoan lấy, bọn họ đi tới doanh địa, tiến nhập lều vải, lục tung, a, từng tiếng kinh hô, ở doanh vang lên, đồng thời, trong vườn đèn lớn đột nhiên phát sáng lên, từng tiếng còi báo động chói tai, đột nhiên vạch phá đêm tối yên tĩnh, ở toàn bộ khu công nghiệp vang lên, xa xa trong rừng rậm, đột nhiên phi lên từng mảnh đen nghịt đồ vật. Hướng về khổng tước viên gào thét mà đến. Đội tuần tra người, đội bảo an người, đều là tay cầm võ khí. Thất kinh bắt đầu chạy. Hầu tử chạy ra ngoài. A, sư tử cũng chạy ra ngoài. Lão hổ, mãng xà, nhanh, mau gọi người. Khu công nghiệp các nhân viên làm việc, đều là từ trong mộng bừng tỉnh. La to lấy đi lấy súng gây mê cùng những vũ khí khác. Nhưng toàn bộ trong vườn thú động vật, cơ hồ toàn bộ chạy ra. A, một tiếng hét thảm, một tên tay cầm súng gây mê công tác nhân viên, đột nhiên bị một cái nhảy tới hầu tử cào nát ánh mắt. Một đầu hùng sư từ trong bóng tối đánh tới, răng rắc một tiếng, một cái cắn đứt cổ của hắn. Trong doanh địa đóng quân dã ngoại tình xuyên cao trung năm thứ hai học sinh, đều là từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Lạc Phi khi tỉnh lại, bên ngoài đã nhớ tới thất kinh chạy âm thanh, cùng hầu tử hưng phấn tiếng thét chói tai. Mộ Thiên Tuyết thanh âm ở bên ngoài vang lên, đại gia không nên chạy loạn, tập hợp một chỗ. Lạc Phi sửng sốt một cái chớp mắt, cuống quýt nhảy dựng lên, lại phát hiện mình toàn thân không mặc gì cả, lập tức lại trốn vào chăn mền, nhanh chóng mặc vào quần áo. Trong lều vải còn lại bốn tên đồng học, ở mộng trong chốc lát về sau, cũng cuống quýt mặc quần áo, làm Lạc Phi mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài lúc, đột nhiên trong tim khẽ động, quỳ đang đệm chăn trên, ngửi ngửi trong chăn vị đạo, sau đó từ trên gối đầu nhặt lên một sợi tóc dài, thật sâu ngửi một chút, lập tức biến sắc, không phải ban trưởng, hưu, hưu, hưu, bên ngoài đột nhiên truyền đến ban trưởng cung tiễn tiếng, Lạc Phi trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng không dám do dự nữa, lập tức lướt ra ngoài, trong doanh địa, đã loạn thành một đống, một bầy khỉ khắp nơi tán loạn, giống như là lên cơn điên, ngã đập đồ vật, khắp nơi bắt người, rất nhiều đồng học áo ngoài cũng không kịp mặc, thét chói tai vang lên khắp nơi chạy, chủ nhiệm lớp Ngô Phân cùng một tên khác lão sư, khàn cả giọng hô hoán đại gia chấn định, tập hợp một chỗ, không nên chạy loạn, đội tuần tra cùng đội bảo an cũng rút mất một bộ phận người qua tới cứu viện. Lúc này Mộ Thiên Tuyết, ngay tại đứng tại cách đó không xa trên đại thụ, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt thuế lợi quét mắt toàn bộ doanh địa, cung tên trong tay thỉnh thoảng vang động một tiếng. Mỗi khi có người bạn học nào gặp phải nguy hiểm lúc, nàng đều trước tiên xuất tiễn, từng cái điên khỉ bị mũi tên quán xuyên đầu, ngã trên mặt đất, Lạc Phi nhanh chóng chạy tới, nhảy lên đại thụ, một cái lên xuống, cùng nàng song song ngồi xổm ở một căn khác chạc cây trên, lấy ra phá ma chi cung, làm sao hiện tại mới ra ngoài, Mộ Thiên Tuyết bắn ra một tiễn, nhìn hắn một cái. Hỗn loạn đã kéo dài tốt vài phút, những bạn học khác đều chạy ra lều vải, mà thân là giác tỉnh giả hắn, vậy mà mới từ trong lều vải đi ra, để cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Lạc Phi nắm cung tiễn, ấp úng, gương mặt nóng lên, không biết nên giải thích thế nào. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, ánh mắt ngưng tụ, hưu một tiếng, dây cung vang động, lại bắn ra một tiễn, mới thản nhiên nói. Ở bên trong tự mình giải quyết. A, Lạc Phi giật mình trong lòng. Mộ Thiên Tuyết tay cầm cung tiễn, ánh mắt sáng rực quét mắt trong doanh địa khắp nơi tán loạn hầu tử. Nói, không có gì tốt kinh ngạc, sinh lý tiết chúng ta đều trải qua, bất quá ngươi này thời gian cũng quá lâu điểm a. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tử. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong tay dây cung đột nhiên kéo căng, hưu một tiếng bắn ra mũi tên lóe ra một vệt hàn mang, trực tiếp quán xuyên một đầu hùng sư đầu. A, chủ nhiệm lớp Ngô Phân hoảng sợ tiếng thét chói tai, lúc này mới vang lên, đầu kia hùng sư ở sau lưng nàng ngã trên mặt đất. Vừa mới muốn không phải Mộ Thiên Tuyết mũi tên kia, đoán chừng nàng đã bị đầu kia hùng sư cho ngã nhào xuống đất trên. Cắn đứt cổ họng, Lạc Phi đột nhiên nhảy lên, nhảy tới trên đỉnh cây, ánh mắt ở toàn bộ trong vườn quét một vòng, sắc mặt nghiêm túc nói, ban trưởng, trong vườn thú động vật giống như đều chạy ra ngoài, ánh mắt của bọn nó đều biến thành màu đỏ, hẳn là hút vào yêu khí, bị yêu khí ô nhiễm, mất phương hướng tâm trí, chung quanh đây, khả năng có yêu quái, nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Hắn nhớ tới đêm đó hút vào yêu khí bầy sói. Hưu, hưu, hưu. Hắn đối với nơi xa liên xạ ba mũi tên. Mũi tên rơi xuống đất, quang mang như gợn sóng đồng dạng nhanh chóng ở trong vườn tản ra. Những cái kia ngay tại nổi điên công kích nhân loại những động vật, đang bị quang mang quét chúng trong nháy mắt, đột nhiên cứng tại nguyên chỗ. Lập tức, trong mắt tinh hồng tán đi, hốt hoảng mà chạy. Hưu, hưu, Lạc Phi lại đối doanh địa bắn hai mũi tên. Tịnh hóa chi tiễn vừa ra, tịnh hóa quang mang nhanh chóng khoách tán ra. Những cái kia điên cuồng hầu tử cùng còn lại chạy tập kích doanh địa thầy trò những động vật, lập tức khôi phục lý trí. Bầy khỉ thét chói tai vang lên chạy trối chết. Mà còn lại đại hình động vật, dù cho thanh tỉnh về sau, vẫn như cũ hung mãnh công kích nhân loại. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết trong tay tiễn không ngừng bắn ra, không chút do dự bắn giết những cái kia vườn bách thú hao tốn đắt đỏ giá tiền mua được chân quý. Mãnh thú, đại gia không nên chạy loạn, không nên chạy loạn, toàn bộ tập hợp một chỗ. Chủ nhiệm lớp Ngô Phân cùng đội tuần tra người đều ở hét to lấy. Lạc Phi đột nhiên nghe được một trận dị hưởng, quay đầu nhìn qua, không bầu trời xa xăm trên, một đoàn mây đen gào thét mà đến. Trong mây đen, tất cả đều là tinh hồng hai mắt. Ban trưởng, hắn lập tức kêu một tiếng. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Là đàn rơi, hấp huyết biên bức, hình thể rất lớn. Nơi này không thể lại chờ đợi, nhất định phải tiến vào công trình kiến trúc. Nàng lập tức từ trên cây nhảy xuống, gấp giọng nói, Lạc Phi, người trước chặn đánh, ta đi để các bạn học rời đi nơi này. Tốt, Lạc Phi lập tức giơ lên phá ma chi cung. Đối với trên bầu trời gào thét mà đến mây đen phát xạ, Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, nhanh chóng chạy vào doanh địa. Đối mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chủ nhiệm lớp nói, lão sư, nhất định phải lập tức mang theo toàn thể học sinh rời đi nơi này. Về phía sau trong phòng tránh né, Ngô Phân sắc mặt trắng bệch mà nói, Thiên Tuyết, không thể a, một khi bắt đầu chạy, tất cả mọi người sẽ thất kinh, sẽ thất lạc, đội bảo an người cũng cho chúng ta đợi ở chỗ này không nên động. Bọn họ sẽ xử lý. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trên mây đen. Lấy thị lực của nàng, có thể tinh tường nhìn đến những cái kia gương mặt dữ tợn thị huyết biên bức. Mà những người khác, căn bản là không nhìn thấy. Một khi thị đàn huyết biên bức đập xuống đến, nhiều người như vậy, nàng và Lạc Phi căn bản là chiếu không chú ý được đến. Khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là mang theo các bạn học nhanh đi tìm công trình kiến trúc tránh né. Nàng không khuyên nữa, nói chủ nhiệm lớp. Đột nhiên hướng về bên cạnh một lều vải chạy tới. Một cái nhảy vọt, nhẹ nhàng rơi ở bên trên. Lớn tiếng nói, đại gia lập tức sắp xếp thành đội. Rời đi nơi này, đằng sau có rất nhiều phòng. Đại gia nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào đi. Vô luận là ban ba, vẫn là các lớp khác cấp học sinh ánh mắt, đều nhìn lại, gặp nàng vậy mà thật cao đứng tại trên lều mì. Tóc dài múa, váy tung bay, tư thế hiên ngang, trong lúc nhất thời, đều ngây người, ban trưởng tốt khóc, ban ba học sinh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức sắp xếp thành đội, chuẩn bị rời đi, các lớp khác cấp thì ngẩn người. Lúc này, đội bảo an đội trưởng lập tức cầm lấy còi thấp giọng nói. Không nên di động, không được chạy động, đều đứng tại chỗ, chúng ta đã kêu gọi cứu viện. Đại gia chỉ cần ban đầu chờ đợi, chỉ cần, còn chưa có nói xong. Một mũi tên nhọn đột nhiên, hưu, một tiếng xuyên thấu trong tay hắn còi. Đem hắn bị hù đột nhiên nhảy một cái, đem trong tay còi ném ra ngoài. Đại gia ngẩng đầu nhìn xem bầu trời không. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết thanh âm ở doanh vang lên. Trong tay nàng đột nhiên nhiều một cây cung tiễn. Đối với cách đó không xa bầu trời đêm, hưu, một tiếng bắn ra một mũi tên. Cái kia tiễn bay lên bầu trời đêm, đột nhiên nổ tung lên, tách ra hào quang sáng tỏ. Quang mang bỗng nhiên chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng cái kia từng bầy gương mặt dữ tợn cự đại biên bức. Mọi người thấy cảnh này, đều là đột nhiên biến sắc. Đại gia cùng ta rời đi nơi này. Mộ Thiên Tuyết lập tức tay cầm cung tiễn, từ trên lều nhảy rơi xuống. Đi mau, tốt nhiều con rơi tinh. Tống Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ trắng bệch lớn tiếng nói. Ban ba học sinh, bao quát chủ nhiệm lớp cùng các lão sư khác, lại cũng không có chút gì do dự. Cuống quýt đi theo phía sau của nàng hướng về phía sau phòng ốc chạy tới. Vừa mới còn cầm lấy loa to hô hào để đại gia đợi tại nguyên chỗ bất động bảo an đội trưởng. Đột nhiên mang theo đội viên, chạy còn nhanh hơn bọn họ. Các lớp khác cấp học sinh cùng lão sư, cũng đều gia nhập chạy trốn dòng nước lũ. Chít chít, chít chít, trên bầu trời mây đen càng ngày càng gần. Tiếng rít chói tai tiếng cũng gào thét mà đến. Hiu, hiu, hiu. Tịnh hóa chi tiễn ở trên bầu trời đêm liên tiếp nở rộ mà ra. Nhưng những cái kia hấp huyết biên bức vừa bị tịnh hóa, trên bầu trời dừng lại mấy giây, đột nhiên lại đỏ hồng mắt, hướng về doanh địa đánh tới. Lạc Phi trong tim cảm giác không ổn, trong tay phá ma chi cung vừa lại bắn ra một tiễn. Một đầu bóng đen to lớn đột nhiên từ trong bóng tối bay tới. Oanh! nhánh cây đứt gãy. Đầu kia bóng đen trong nháy mắt hướng về hắn chỗ ẩn thân đánh tới. Cả cây đại thụ đứt gãy mà ra. Nửa khúc trên thân cây trực tiếp bay ra ngoài. Lạc Phi bóng người lóe lên. Tránh đi đầu kia bóng đen. Thân thể bay ra về phía sau. Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Một cỗ kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt đập vào mặt. Hắn thân thể run lên. Không có cảm giác lui về sau hai bước. Trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Liền hô hấp tựa hồ cũng bị áp chế. Ngẩng đầu nhìn lại. Một nói to lớn thân ảnh đứng tại bên trong trước mặt trên bậc thang. Vừa mới đầu kia đánh gãy đại thụ bóng đen. Lại là một đầu cái đuôi to dài. Mà chủ nhân của nó. Vậy mà một đầu thân cao 5 mét. Thân dài hơn 10 mét to lớn ban lan mãnh hổ. Cái kia trên trán thật to chữ vương. Tản ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Phối hợp với đầu to lớn cùng giữ tợn uy nghiêm khuôn mặt. Xem ra vô cùng có trùng kích lực. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ còn chưa nhìn đến nó trương này kinh khủng gương mặt. Liền trực tiếp bị cái này cỗ khí tức kinh khủng cùng uy áp dọa cho hôn mê bất tỉnh. Thời khắc này Lạc Phi, hô hấp đình trệ, hai chân không khỏi như nhũn ra. Loại này nhân loại khác vào thực chất bên trong đối mãnh thú hoảng sợ. Lúc này, triển lộ đầm đìa tinh xảo, to lớn ban lan mãnh hổ, một đôi tinh hồng mắt hổ. Lạnh như băng theo dõi hắn. Phảng phất tại nhìn một cái nhỏ bé con kiến. Hưu. Lạc Phi hít sâu một hơi. Cố gắng chấn định. Đột nhiên bắn ra một tiễn. Lần nữa vội vàng thối lui mấy bước. Cái kia phá ma chi tiễn vừa bay đến to lớn mãnh hổ trước mặt. Trực tiếp bị một cái đuôi đánh gãy. Vô lực rơi trên mặt đất. Cơ hồ lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Lúc này. Trong bầu trời đêm đám kia bị to lớn yêu khí bao phủ hấp huyết biên bức. Thét chói tai vang lên gào thét xuống. Lạc Phi đứng tại chỗ không động. Thẳng đến đem tất cả hấp huyết biên bức bầy đều hấp dẫn sau khi xuống tới. Mới bóng người lóe lên. Sát mặt đất lướt ngang ra ngoài. Trong tay phá ma chi cung, hiu hiu hiu, liên xạ ba mũi tên. Quang mang chói mắt tản ra. Những cái kia đỏ hồng mắt phốc xuống hấp huyết biên bức. Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, lơ lửng ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh, to lớn mãnh hổ yêu khí mê mang mà đến, đàn rơi lần nữa đỏ tròng mắt. Lúc này, từ doanh địa vội vàng chuyển di các học sinh, đều tranh nhau chen lấn tràn vào những phòng ốc kia. Lạc Phi không dám hướng về bên kia thối lui, đành phải một bên bắn tên, một bên hướng về bên phải khổng tước viên bên ngoài thối lui. Điên cuồng đàn rơi. Thét chói tai vang lên đuổi theo. Thế nhưng chỉ to lớn ban lan mãnh hổ. Lại là đột nhiên nhảy lên. Nhảy tới mấy chục mét có hơn địa phương. Hướng về những phòng ốc kia đi tới. Hưu, hưu, hưu. Lạc Phi đối với to lớn mãnh hổ sau lưng liên xạ ba mũi tên. Cái kia mãnh hổ căn bản cũng không có quay đầu. Cái đuôi khẽ động. Trực tiếp đem cái kia ba mũi tên nhọn đánh bay ra ngoài. Ban trưởng. Chạy mau, hắn chỉ hy vọng ban trưởng đừng ra sự tình. Những người khác, hắn đã không quản được. Hết thảy năm đám hấp huyết biên bức, điên cuồng nhào về phía hắn. Lạc Phi một bên lui lại, đem những này hấp huyết biên bức cùng cái kia hổ yêu kéo xa. Một bên lấy tiễn xạ kích, từng bầy con rơi rớt xuống. Bạch, quang mang nổ bắn ra, tịnh hóa chi quang như dương quang phổ chiếu. Trong nháy mắt chiếu sáng nửa ngày bầu trời, cách xa hổ yêu yêu khí hấp huyết biên bức, ào ào từ giữa không trung rớt xuống, không có chết đi, thì bay lên bầu trời đêm, hốt hoảng mà chạy, giải quyết triệt để những thứ này hấp huyết biên bức, Lạc Phi lập tức hướng về kia chỉ to lớn hổ yêu đuổi theo. Hưu, hưu, hưu, ban trưởng tiếng dây cung trong đêm tối vang lên. Một đạo hỏa diễm chi tường tại cái kia chỉ to lớn hổ yêu trước mặt dâng lên. Ngăn cản đường đi của nó. Mộ Thiên tiết tóc dài bay múa. Đứng ở một tòa trên phòng ốc. Tay cầm cung tiễn. Tiếp tục xạ kích. Vẫn như cũ gương mặt non nớt gò má bị ngọn lửa chiếu rọi màu đỏ bừng. Không sợ mà kiên nghị. Hô! Cái kia to lớn hổ yêu. Đột nhiên há mồm khẽ hấp. Lại đem bốn phía tất cả hỏa diễm hút vào trong miệng. Lập tức đột nhiên phun một cái. một cỗ hỏa long gào thét mà ra. Mộ Thiên Tuyết bóng người lóe lên, từ trên phòng ốc nhảy hạ xuống, một bên nằm ngang chạy, một bên bắn tên, muốn đem đầu này to lớn hổ yêu dẫn đi. Những cái kia mũi tên rơi vào hổ yêu trên thân, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xoạt, hỏa long rơi xuống đất, bay ra mà ra, bốn phía phòng ốc đều là bốc cháy lên. A, trong phòng ẩn núp các học sinh đều là thét chói tai vang lên chạy ra, chạy tứ tán. Hổ yêu há to mồm, trong miệng hỏa diễm dâng lên, chính muốn tiếp tục phun ra hỏa diễm lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhảy lên, trong tay song tiễn cùng phát, ầm ầm một tiếng, mang theo lôi điện thanh âm cùng tử sắc hồ quang điện, trực tiếp hướng về hổ yêu hai con mắt bắn nhanh mà ra. Hổ yêu tựa hồ cảm thấy cái kia hai chi lôi điện chi tiễn lợi hại, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, há mồm phun một cái, hoa một tiếng, hỏa diễm phun ra, trực tiếp đem cái kia hai chi lôi điện chi tiễn đốt đốt thành cho. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tuyết một bên nhẹ nhàng lui lại, một bên tiếp tục bắn ra lôi điện chi tiễn. Mỗi một tiễn bắn ra, sắc mặt của nàng liền sẽ trắng xám một phần. Hiển nhiên những thứ này lôi điện chi tiễn, cực kỳ tiêu hao thể nội thức tỉnh chi lực. Ngao, to lớn hổ yêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ khổng tước viên động vật bị hoảng sợ tâm kinh đảm hàn, sụi lơ trên mặt đất, cứt đái cùng lưu. Những cái kia hoảng sợ chạy trốn đám người, cũng bị hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Lập tức, bò thoát đi, Mộ Thiên Tuyết lôi điện chi tiễn, tựa hồ chọc giận đầu này to lớn hổ yêu. Nó đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên, lại trực tiếp nhào về phía mấy chục mét có hơn Mộ Thiên Tuyết. Khí tức kinh khủng cùng uy áp nhào tới, Mộ Thiên Tuyết biến sắc, chạy nhanh, oanh, hổ yêu ở rơi xuống đất một cái chớp mắt, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt đem nàng bao khỏa ở trong đó, kinh khủng nhiệt lượng bao phủ lại nàng toàn bộ thân hình. Nàng đã trốn không thoát, bạch, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh thoáng hiện mà đến, ôm lấy nàng, ngồi xổm xuống. Sau lưng màu đen áo choàng hoa một tiếng dương lên, đem hai bóng người chăm chú bao khỏa ở trong đó. To lớn hỏa diễm nhào tới, đem hai người bao phủ ở bên trong. Mặt đất một mảnh cháy đen, hỏa diễm hướng về bốn phía lăn xuống mà ra. Xoạt, màu đen áo choàng lần nữa vung lên, bóng đen ôm lấy trong ngực thiếu nữ, bóng người lóe lên, rơi vào trăm thước có hơn trên đại thụ. Mộ Thiên Tuyết mới vừa ở trên đại thụ đứng vững, đang muốn nhìn về phía hắn lúc, đã thấy hắn đột nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ, nháy mắt, lại biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi, nàng hô một tiếng, nhưng bốn chu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngao, đầu kia to lớn hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Mộ Thiên Tuyết vung lên cung tên trong tay, dây cung xì xì rung động, mang theo lôi điện, hổ yêu vừa muốn nhào tới, cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau lưng của nó, trong tay hàn mang lóe lên, đâm về phía xương sống lưng của nó. Cong, tia lửa văng khắp nơi, sắc bén dao găm vậy mà cùng bề ngoài của hắn đánh ra tia lửa, lại bị một tầng màu đen khôi giáp ngăn tại bên ngoài. Hổ yêu đầu kia cái đuôi to dài đột nhiên tựa như tia chớp tàn nhẫn rút tới, mang theo bén nhọn âm thanh phá không. Bóng đen lóe lên, bay lên bầu trời. Ba, một tiếng chói tai giòn vang. Hổ yêu thô to cái đuôi hung hăng quất vào chính mình cứng rắn trên lưng. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên, vậy mà nhảy nhót mà lên. Nhất trảo tử hướng về giữa không trung bóng đen đánh ra. Bóng đen lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Hổ yêu đột nhiên hé miệng, hô phun ra một cơn lốc, lại trực tiếp đem biến mất không thấy gì nữa bóng đen từ hư không bên trong cuốn đi ra, hung hăng ngã bay ra ngoài. Ầm, bóng đen nặng nề mà rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hổ yêu chạy như bay, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nhào tới phụ cận, miệng há ra, một cỗ hỏa diễm ở cổ họng tiếp tục xoay tròn. Hiu, hiu. Hưu, sau lưng lôi điện chi tiễn liên tiếp phóng tới. Hổ yêu giận dữ, đành phải quay đầu phun ra hỏa diễm, đem những cái kia lôi điện chi tiễn đốt đốt thành tro. Làm nó quay đầu lại nhìn về phía trước lúc, đạo hắc ảnh kia đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Hổ yêu tinh hồng hai mắt, nhìn về phía giữa không trung, đầu chậm rãi chuyển động, dường như đã thì nhìn thấy cái gì. Hô, nó đột nhiên há mồm, lần nữa phun ra một cơn lốc, lập tức lại có một đầu hỏa long từ trong miệng bay ra. Cơn lốc kia tốc độ cực nhanh, mà lại ở nhanh chóng xoay tròn bên trong, cơ hồ đem không khí bốn phía đều hấp xả tới. Ẩn nặc tại hư không di chuyển nhanh chóng bóng đen, lần nữa bị cơn lốc quét ở, nặng nề mà ném vào trên một cây đại thụ. Cạch, cây đại thụ kia vậy mà trực tiếp bị đụng đứt gãy mà mở. Đồng thời, ngọn lửa kia gào thét mà đi. Hoa, một tiếng bọc lại cái kia đạo ngã trên đất bóng đen cùng cây kia ngã xuống đại thụ. Hỏa diễm trong nháy mắt đem cây kia ngã xuống đại thụ đốt cháy không còn. Mà đạo hắc ảnh kia lại đột nhiên không biết tung tích, không biết là cùng đại thụ một dạng bị thiêu thành cho tàn. Vẫn là Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhảy xuống đại thụ, hướng về nơi đó chạy đi tới. Hô, lại một trận gió lốc đánh tới. Hổ yêu chạy như bay, hướng về nàng nhào tới. Mộ Thiên Tuyết đành phải thay đổi phương hướng, trong tay dây cung khẽ động, thân thể cấp tốc phi lên, hướng về sau lao đi. Hưu, hưu, hưu, ba chi mang theo thô to hồ quang điện mũi tên, bắn nhanh mà ra. Hổ yêu đột nhiên nhảy lên, tránh đi cái kia ba cái mũi tên, trực tiếp hướng về nàng Thái Sơn áp đỉnh loại đánh tới. To lớn móng vuốt oanh một tiếng hướng về nàng vỗ xuống đi. Kinh khủng uy áp cùng khí tức dẫn đầu đánh tới. Mộ Thiên Tuyết trong tay cung đột nhiên một cái xoay tròn, quang mang nổ bắn ra, trước người vạch ra một cái tấm chắn, thân thể bay xéo mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn móng vuốt đập vào trên tấm chắn, nhìn như kiên cố tấm chắn, vậy mà trong nháy mắt bị chụp phân mảnh, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Nổ tung khí lưu tan ra bốn phía, Mộ Thiên Tuyết như cuồng phong bên trong một mảnh lá cây, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở xa xa trên bậc thang, mắt tối sầm lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ, phải chăng xem xét cách đó không xa, cái nào đó trong góc tối, cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen ở nơi đó như ẩn như hiện. Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, xem xét, ánh mắt của hắn sáng lên, nhiệm vụ, tru sát phong hỏa hổ yêu, đoạt đi thể nội yêu đan đề cử lâm thời kỹ năng, bạo phá tật phong trảm, phong lôi phá, đều là đao kỹ, đều là cần 2000 tích phân đổi lấy đề cử võ khí cùng kỹ năng. Đao, tùy phong nhất tự trảm, phong chi phá kỳ hạn, trong vòng một canh giờ ban thưởng 80000 tích phân. Chú nhan đan, bạo phong quyền nhiệm vụ thất bại, ban trưởng cùng hệ thống nói cho ngươi bái bai nhắc nhở nhỏ. Góp nhặt yêu đan, về sau có tác dụng lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.